bên hông đeo Thiếu Bảo kiếm, thanh nghiêu đằng đằng sát khí. Nghe nói trước đây ngươi là tên chăn bò, nhưng ngay cả ta đều đánh không lại, có thể đánh thắng được bọn họ sao? Tần Mục hoạt động thân thể chút, xương cốt bùm bùm vang vọng, lạnh nhạt nói, ta là bá thể. Thanh nghiêu quát lên, lão gia nhà ta ở dưới cánh cổng bằng vàng này không hề bị thua. Vẻ mặt Tần Mục thẫn thờ, ta là bá thể bẩm sinh, trong thiên hạ, cảnh giới như nhau, không ai có thể thắng ta. Vị vu sĩ cánh chim kia gỡ hai cái chày bằng vàng xuống. Ánh sáng trong mắt lấp lóe, cười nói, bá thể chó má gì, chưa từng nghe nói. Tần Mục dùng bá thể tam đan công khống chế nguyên khí. Nguyên khí vận chuyển như nổ tung, chỉ một thoáng phun trào lay động toàn thân. Ta, bá thể, hắn nhấc chân, mặt đất rát vàng dưới chân lập tức lún xuống từng vết chân nối tiếp nhau như ao sâu. Ầm ầm, thân thể của hắn phóng về tên vu sĩ cánh chim kia. Tốc độ nhanh chóng, khiến người ta chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh liên tiếp. Bá thể vô song, sắc mặt vu sĩ cánh chim kia thay đổi, vội vàng đập cánh bay lên. Thế nhưng thân thể còn chưa bay lên đã thấy nắm đấm của Tần Mục bắn đến. Một quyền đấm ra kia, rồng gầm rung động, trong mắt của hắn đột nhiên co lại. Thứ nhìn thấy không phải là một nắm đấm mà là một đầu rồng hung ác dữ tợn. Chớp mắt sau đó, hắn nhìn thấy hai đầu rồng, sau đó là ba cái, bốn cái, cánh của hắn chấn động, muốn né tránh thế nhưng không kịp. Dưới sự vội vàng chỉ đành đan chéo hai cái chày bằng vàng chặn ở trước người. Hai cái chày vàng đột nhiên uốn lượn xuống. Sức mạnh từ cú đấm của Tần Mục vậy mà đánh hai cái chày bằng vàng này như là bùn nhão vậy. Nện chày vàng thành một tờ giấy mỏng. Vù, vu sĩ cánh chim kia bay lên giữa không trung. Tiếp theo nổ ầm một tiếng, hóa thành một đám mưa máu. Trong màn mưa máu kia truyền đến tiếng rồng gầm, rồng gào, xương máu đã biến thành 45 con huyết long, dữ tợn hung ác, phảng phất không phải là cú đấm của Tần Mục nổ nát vu sĩ cánh chim kia, mà là 45 con huyết long này căng nứt thân thể của hắn. Mà ở trên đài vàng trước sơn môn kia, Tần Mục từ trong vận động cực kỳ kịch liệt đột nhiên bình tĩnh lại. Nguyên khí dữ dội cũng đột nhiên dừng lại, sắc mặt bình tĩnh, thanh nghiêu, lão gia nhà ngươi cần 100 ngày mới có thể phá tan Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Tần Mục xoay người, ánh mắt hờ hững, quét về đám vu sĩ dưới đài vàng. Mà ta, chỉ cần một ngày, hắn đứng dưới cổng, âm thanh tựa như sấm sét nổ vang, lẩn quẩn trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Ta chỉ cần một ngày là có thể phá hủy ý chí của các đệ tử Hoàng Kim Cung, nghiền nát toàn bộ tự tôn của bọn họ, đạp tôn nghiêm của bọn họ xuống chân, làm càn. Một vị vu sĩ giận tím mặt, vọt nhanh tới Tần Mục, vừa lao nhanh, thân thể vừa xảy ra biến hóa long trời lở đất, da đầu của hắn bay loạn, mọc ra một cái đầu voi lớn, thân thể càng lúc càng cao, càng lúc càng to, làm quần áo trên người căng đến mức xoẹt xoẹt xoẹt chia năm xẻ bảy. Tay chân thô to tựa như chân voi, ánh sáng vàng tràn ra ngoài thân thể hắn, đầu voi thân người, phảng phất thần linh được thờ cúng sống lại, sức lớn vô cùng, tu vi và thực lực của hắn đương nhiên mạnh mẽ hơn vị vu sĩ cánh chim vừa rồi rất nhiều. Thân thể vị vu sĩ cánh chim kia chưa hề bắt đầu hóa vàng, mà bên ngoài thân thể hắn thì lại tựa như đúc bằng vàng. Ầm ầm, nắm đấm lớn như vại nước bắn về phía Tần Mục, nắm đấm chấn động không khí, bùng nổ ra một tiếng sấm, khí lưu trắng phao phao tựa như vòng tròn bắn ra bốn phía. Phía sau Tần Mục, trước sơn môn, bộ lông trắng như tuyết của Hồ Linh Nhi bị cơn gió của cú đấm này nhấc lên thổi đến mức bay về phía sau. Mái tóc của Linh Dục Tú cũng bị thổi lay động về phía sau. Chết, vu sĩ đầu voi kia rít gào. Tần Mục nhún người,